Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 269, gấp đôi mất mặt hủ phu cùng hôi giáo sư. Trang sách đây cũng không phải là khoa trương. Tại yếu tố chi lực triệt để bỏ lệnh cấm hiện tại. Trung kỳ thậm chí có thể đem chính mình hóa vi quang lưu trong nháy mắt vượt qua biên giới. Đến cực viễn chỗ. Ngoại trừ còn không có được thần minh chỉ có quyền hành. Nói thí dụ như lão tổ mẹ loại kia sức mạnh to lớn toàn bộ thế giới chỉ cần tại phiêu tiết địa. Phương, chẳng khác nào là tại chạm đến của nàng chi địa. Giống như là tâm niệm nhập mưa có thể với tư cách là đoạt hồn pháp thuật vật dẫn. Bị mưa trực tiếp người tiếp xúc. Bị coi là cùng đoạt hồn vu sư trực tiếp tiếp xúc đồng dạng. Có thể trực tiếp thừa nhận đoạt hồn pháp thuật hiệu quả. Nhưng đó là pháp thuật hiệu quả ngưng tụ thành không tự nhiên mưa. Nếu như cảm giác thuộc tính đầy đủ cao, liền có thể dễ như trở bàn tay phát giác được bên trong mưa chất chứa chớ chú. Một ít cùng giai nghi thức cùng pháp thuật, cũng có thể giải trừ loại này không tự nhiên mưa xuống. Hơn nữa kia mưa là có phạm vi thuộc về vẫn là một loại tiếp xúc. Chung quy trận mưa này nước bản thân chẳng khác nào là thi pháp giả tứ chi kéo dài. Nhưng mà đối với lão tổ mẫu mà nói, vô luận là tuyết rơi, mưa đá, gió lạnh, hoặc là mùa đông trên cửa sổ kết xương nếu là có thể làm cho người ta cảm nhận được rét lạnh hiện. Tượng thiên văn, đều là lão tổ mẹ chạm đến chi địa. Tại lão tổ mẫu thanh lúc tỉnh, nàng thậm chí có thể bổn nhân ở Lẫm Đông công quốc dưới tình huống. Trực tiếp đem Liên Hợp Vương quốc bất kính người trong gió rét đông lạnh trả về dù cho hắn sung. Quanh tất cả đều là người. Chỉ cần ở trong tuyết, lão tổ mẫu cũng có thể làm cho mình hơi thở của rồng trúng mục tiêu một người. Loại kia trong truyền thuyết đi tới đột nhiên đông thành tượng băng. Hoặc là tại bị tử che rất rắn chắc dưới tình huống. Mặc danh kỳ diệu chết cóng tại cũng không tính rất lạnh trong phòng người. Vừa nhìn liền biết, vậy nhất định là đúng lão tổ mẫu làm bất kính sự tình. Cùng lý. Ngân tước sĩ cũng có thể cảm giác trên đời hết thảy giao dịch nội dung. Chỉ cần chuyện này tính chất là giao dịch, là hắn có thể đủ vượt qua thời không trực tiếp biết được. Hắn thậm chí có thể trực tiếp kết thúc bất kỳ giao dịch. Hoặc là cưỡng chế khế ước chấp hành. Hoặc là từ bên trong đánh thuế đúng vậy. Trên nguyên tắc ngân tước sĩ có thể từ trên đời hết thảy giao dịch hành vi bên trong đánh thuế. Mặc kệ nó là không đồng ý bị người biết. Cho dù là thuê sát thủ, tài chính lừa gạt, thậm chí cùng phản đồ cướp đoạt chính quyền ngân tước sĩ cũng có thể cho điểm cho điểm. Đây là độc thuộc về thần minh quyền năng chi lực. Ta cảm giác, ta hiện tại có khả năng tiêu diệt hủ phu tên kia. Trung kỳ nắm chặt lại quyền, vô cùng có tự tin đích xác nhận thức đạo hủ phu chỉ là 1/7 thần mà thôi. Hắn đối với chính mình quyền năng nắm giữ cũng không sâu khác. Trung kỳ cùng hủ phu khác biệt lớn nhất, chính là hắn còn chưa có tới qua quang giới, như cũ vẫn là huyết nhục thân thể, từ quang giới lấy được thân thể, mới là thần minh kia gần như miễn trừ hết thảy siêu phàm kháng tính đích căn nguyên. Hủ phu, vấn đề không lớn, hồi tượng suy tư thật lâu, xác nhận nói, không cân nhắc cái khác hết thảy nhân tố, liền chỉ bằng vào bản thân ngươi. Chiến thắng hủ phu tính khả năng cũng đã vượt qua 6 thành. Chính nghĩa chi tâm với tư cách là tối cường thánh hài cốt. Tính linh hoạt của nó mạnh phi thường. Tuy ta không biết ngươi từ thánh hài cốt ở bên trong lấy được lực lượng gì. Nhưng dựa vào nó chiến thắng hủ phu vấn đề hẳn là không lớn. Ngươi có thể đem hủ phu coi là một cái có 300 năm tuổi thọ hoàng kim giai vu sư cùng đệ nhị danh. Sách nghi thức sư. Hắn thân thể tính bền dẻo lại vô cùng cao. Có thần minh cấp bậc các hạng miễn trừ nhưng là liền không hơn. Hắn đang cùng ngươi thời điểm chiến đấu. Có thể giao phó tín đồ thần thuật. Triệu hoán tín đồ tới quấy nhiễu năng lực của ngươi. Tại ngươi bây giờ đến giai đoạn này dưới tình huống. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống chi chính ngươi cũng đã có thuộc về sứ đồ của ngươi. Sứ đồ của ngươi đối kháng hắn sứ đồ. Ta cảm thấy có ưu thế tại ngươi. Lúc trước nếu hắn có thể thành công chiêu dụ đến trộm mộng người, Denton. Dưới tay hắn có lẽ sẽ có một viên đại tướng. Đem Denton sứ đồ hóa. Người chẳng khác nào đồng thời đối kháng ít nhất hai cái hoàng kim giai vu sư, hơn nữa Denton có mê hoặc người khác nội tâm, khống chế người khác năng lực. Phiền phức của ngươi còn có thể càng lớn một ít, nhưng liền trước mắt mà nói, ngươi cần để ý cũng liền chỉ có hủ phu cùng hắn tân giáo tông. Hắn tân giáo tông thực lực cũng nhất định sẽ không quá mạnh mẽ. Chung quy lúc trước hủ phu tại Noe tích lũy thế lực đã bị ngươi hoàn toàn diệt trừ. Tòng linh khai thủy phát triển đến bây giờ bất quá hơn nửa năm. Ta thậm chí hoài nghi, hắn hiện tại khả năng lại không có giáo hoàng. Chung quy hắn còn bị người đuổi theo khắp nơi chạy thục mạng. Rất nan kinh doanh thành lập thuộc về thế lực của mình. Hiện giờ tại lão tổ mẫu đã tỉnh dưới tình huống, hắn cả mặt đất cũng không dám. Nhưng dưới mặt đất những người này, cùng hủ phu là có túc thù, hắn ở trong này thanh danh như cũ không tốt. Thậm chí có thể nói là thiên nhiên cừu hận. Chỉ là nơi này trên lý luận thuộc về kia hai vị nữ thần địa bàn. Cho nên cái khác chính thần cho các nàng một cái mặt mũi, không đưa tay đến nơi đây. Mà hai vị nữ thần lại không thích náo nhiệt. Cho nên hủ phu mới có thể tại tất cả mọi người không chào đón tình huống của hắn, như cũ lựa chọn trốn ở chỗ này. Hắn đã bị ngân tước trục xuất ra Noe vương quốc, mà gia ông nguyên bản liền không thích loại này phản bội thượng làm loạn người. Giáo quốc gia lại càng là có Diệu tiên sinh ngươi kia khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hắn phàm là nhìn thấy hủ phu, nhất định sẽ trực tiếp đi lên đem hắn tiêu diệt. Nếu như hủ phu nguyện ý lưu vong ở bên trong đại hải, có lẽ còn có thể sống lâu một chút. Nhưng hiện giờ lão tổ mẫu đã tỉnh lại, chỉ cần một hồi bạo phong tuyết, thế giới trên mặt đất liền đem toàn bộ nhét vào nàng bên trong nhìn xem. Bất quá chỉ là một mảnh chó nhà có tăng mà thôi. Hủ phu hắn không có lựa chọn khác. Hồi tượng chậm du du đáp. Hiển nhiên, hắn cũng không thích hủ phu vị này thần bên trong sỉ nhục. Hắn vị trí cụ thể, ngài biết không? Trung kỳ hướng hồi tượng dò hỏi. Hồi tượng khoát tay, cười nói. Cái này ta làm sao có thể biết nha? Ngươi trực tiếp khai mở một cái nghi thức đến hỏi một chút vô diện thi nhân là tốt rồi. Nàng nhất định là biết. Hơn nữa nàng cũng nhìn hủ phu không vừa mắt đã lâu rồi. Tất nhiên sẽ không giúp người giấu giếm vận khí tốt. Nói không chừng nàng còn có thể tự mình qua. Trung quy xác thực của nàng rất rảnh rỗi bộ dáng. Trung kỳ tán đồng gật gật đầu. Vậy hảo, chờ ta xử lý xong lẫm đông bên kia sự tình, ta liền đi tìm hủ phu. Lại nói tiếp, hồi tượng các hạ. Dị giới cấp ác mộng độ khó có hay không có điểm thấp? Trung kỳ dò hỏi. Đây quả thật là mộng ngưng chi noãn sở cung cấp dị giới cấp ác mộng sao? Rất đơn giản sao? Hồi tượng có chút kinh ngạc. Ta ngược lại là cảm thấy độ khó rất vừa phải. Vị kia của ta phân thân cũng là tại lần thứ ba tiến nhập thời điểm mới hoàn thành chính thức qua cửa. Tìm được hung thủ thật sự. Hung thủ thật sự? Trung kỳ ngơ ngác một chút. Vậy hẳn là còn không có qua cửa mới đúng. Vì vậy hắn lập tức hỏi ngược lại. Vậy chân thật thế giới phải nỉ kẻ. Cái gì thế giới tuyến? Hồi tượng ngược lại có chút mê mang. Người nói là tìm ra hung thủ cùng người chết, còn phải lại thay đổi bọn họ bi kịch sao? Chính là tại cái kia màu xám sương mù trở lên một tầng. Qua đôi câu vài lời, Trung kỳ liền đoán được lúc trước hồi giáo sư thanh đến kia một cửa. Vì vậy hắn trực tiếp tiến hành một phen giải thích. Nghe xong Trung kỳ giảng thuật đằng sau càng sâu một tầng tìm ra lời giải. Hồi tượng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như thế. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Cái gì? Hắn vì cái gì sẽ nhớ phải lấy được mộng ngưng chi noãn? Hồi tượng rất nghiêm túc nói. Bởi vì Nga mẫu kỳ thật chế tạo mộng ngưng chi noãn thời điểm là có tiêu ký. Ngoặc kép. Phần này mộng ngưng chi noãn, áp dụng tại muốn cùng tự quá khứ của ta chặt đứt liên hệ, hay là cùng quá khứ tự mình trùng tu tại hảo tinh lọc người. Đây là Nga mẫu đối với bất lạc chi nhật phê bình chú giải. Mà Chai Zino, nếu hắn thật sự bằng vào bản thân lực lượng cởi bỏ mộng ngưng chi noãn, chỉ sợ hắn là có thể chân chính cùng ta chặt đứt liên hệ rồi. Hồi tượng nghiêm túc đáp, vậy có nghĩa là người lúc trước đối với hắn khiến cho thủ đoạn cũng liền không có hiệu quả. Thậm chí khả năng ta thật sự sẽ chết trong tay hắn. Ngoặc kép chấm chấm, hắn rời đi cái kia ác mộng quá nhanh. Tại sương mù xám tan dã hiện thực, hắn liền cho là mình đã hoàn thành tinh lọc. Vậy đại khái chính là mệnh vận a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.